Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 17, đột phá. Thiên Tiên Cảnh, Hạ, Converter, Đá Kero có thể ba bên cường giả tiến vào xào huyệt dưới đất không bao lâu. Ầm ầm, đại địa tại oanh minh, để bao quát lão đầu, Lỗ Du, ở bên trong bảy vị đám phàm tục trợn mắt hốc mồm là... Đại địa này oanh minh vậy mà càng ngày càng vang, hiển nhiên không ngừng hướng mặt đất tới gần. Rất nhanh, dãy núi cũng bắt đầu lay động chập trùng đứng lên. Bọn hắn đến cùng làm cái gì? Đục nước béo cò, có thể nước này cũng quá đục, mau đưa chúng ta đều cho chết đuối. Bảy vị đám phàm tục dọa đến liền hướng nơi xa bay. Vừa bay bên cạnh nhìn chằm chằm dãy núi lay động chập trùng kia. Rốt cục, oanh, một tiếng kinh thiên nổ vang, ước chừng 10 dặm phạm vi dãy núi toàn bộ nổ tung lên. 10 dặm phạm vi kia tất cả đều hóa thành bột mịn, càng hình thành sóng xung kích hướng 4 phương 8 hướng tác động đến. May mắn Lỗ Du các loại 7 vị đám phàm tục đã sớm bay ra dãy núi phạm vi, lại còn liều mạng hướng nơi xa bay. Những sóng xung kích kia bay qua hơn 200 dặm đến trước mặt bọn hắn lúc, uy lực đã rất yếu đi, ngay cả bình thường tiên thiên đều không làm gì được. Lão đầu Lỗ Du hai con ngươi ẩn ẩn có phù văn ngưng kết, nghiêng nhìn nơi xa, một chút liền nhìn thấy vực sâu to lớn bạo tạc hình thành kia có bảo quang hiển hiện. Bảo quang hiển hiện, có trọng bảo a, lão đầu Lỗ Du không nhịn được nói thầm. Động tĩnh này quá lớn, những nguyên thần cảnh kia từng cái cảm ứng cực kỳ nhạy cảm. Chỉ sợ gần phân nửa cổ ngu giới đều có thể cảm ứng được. Bên cạnh đám phàm tục cũng vẻ mặt đau khổ, bọn hắn lẫn nhau đưa tin. Đoán chừng rất nhanh, trong cổ ngu giới đứng đầu nhất một đám nguyên thần cảnh bọn họ đều sẽ biết được. Không được bao lâu, liền có một nhóm lớn nguyên thần cảnh đánh tới. Nhiều cường giả như vậy, không tới phiên chúng ta. Bảy vị phàm tục này đều có chút bất đắc dĩ. Sao xào huyệt dưới đất động tĩnh to lớn. Tại trong động thiên tần vân nhưng không có mảy may phát giác. Dù sao một tòa động thiên là hoàn toàn ngăn cách ngoại giới ba động. Hô, trong động thiên có gió thổi phật, thổi rơi bao nhiêu phiến hoa đào. Tần Vân vẫn như cũ cầm bức tranh, nhìn xem trong bức họa hồ điệp cùng hắc ám đại địa. Đủ loại cảm ngộ ở trong lòng đều hóa thành từng chiêu kiếm thuật. Sáng sớm nghe đạo, chiều về chết, ta Tần Vân hôm nay xem như biết được cùng Kim Tiên Phật Đà bọn họ chênh lệch là bực nào to lớn. Tần Vân cuốn lên đồ quyển, cẩn thận từng ly từng tí thu nhập trong túi càn khôn. Hắn cũng tin tưởng bản vẽ này hẳn là một vị đại năng vẽ. Bởi vì quan sát hồ điệp đồ mặc dù vẻn vẹn nửa ngày thời gian, trong lòng của hắn lại là có thu hoạch khổng lồ. Hắn nguyên bản sáng chế như mộng kiếm thức thứ 5, nhất nhân độc hành, lúc liền không gì sánh được tiếp cận thiên tiên. Cách một kiếm tự thành động thiên, không xa. Đang quan sát hồ điệp đồ lúc đại lượng thu hoạch, để hắn bất chi bất giác đã đột phá tầng kia giấy cửa sổ. Trong lòng của hắn đối với toàn bộ không gian cảm giác khống chế đã đến tầng thứ mới. Chính là trước mắt tòa này rừng hoa đào động thiên, Tần Vân bây giờ đều có thể rõ ràng khống chế động thiên cấu thành. Hắn có nắm chắc một chiêu liền phá vỡ tòa động thiên này. Đây là trước đó hắn làm không được. Mặc dù vẻn vẹn đột phá một tầng giấy cửa sổ, lại là bản chất thuế biến, toàn bộ kiếm đạo đã hình thành hoàn mỹ chỉnh thể, đều không cần thi triển. Tần Vân trong lòng liền minh ngộ, hắn đạo chi lĩnh vực đã đạt đến 100 dặm. 100 dặm là cái chất biến, chỉ có đạt tới cảnh giới cỡ này, độ kiếp thành thiên tiên mới có hoàn toàn chắc chắn, giống minh diệu đại thế giới. Bởi vì thiên địa nguyên khí tương đối nồng đậm, cô đọng nguyên thần tương đối dễ dàng. Thế nhưng là độ kiếp, cái này minh diệu đại thế giới, thiên kiếp, uy lực lại cực lớn. Nhất định phải đạo chi lĩnh vực đạt tới 100 dặm. Trên cảnh giới đạt tới thiên tiên cảnh mới dám đi độ kiếp. Trên cảnh giới đạt tới độ kiếp thì nhất định có thể thành. Trên cảnh giới không đạt được, độ kiếp cơ hồ đều sẽ thất bại. Đương nhiên cũng có mưu lợi biện pháp, tỉ như góp nhặt công đức. Nếu là có đại lượng công đức tại thân, thiên kiếp uy lực cũng sẽ yếu bớt. Giống Hồng Cửu bọn hắn, chuyển thế chính là vì giành công đức. Ngươi xem nửa ngày, có rất lớn thu hoạch. Ngân Giáp nữ tướng sĩ nhịn không được hỏi. Nàng cũng hy vọng Tần Vân có thể thay nàng chủ nhân báo thù. Tự nhiên hy vọng Tần Vân càng mạnh càng tốt. Đúng, rất lớn thu hoạch. Tần Vân gật đầu, tay phải hắn duỗi ra. Trong tay lập tức hiện ra Yên Vũ Kiếm. Yên Vũ Kiếm biến lớn đến trọn vẹn 3 thước. Giống bình thường trường kiếm. Tần Vân nhắm mắt lại. Nửa ngày này, nửa ngày đại lượng cảm ngộ này. Trong lòng của hắn sớm có một kiếm dâng lên muốn ra. Giờ phút này cưỡng ép đè xuống cỗ xúc động kia, tiếp tục hoàn thiện nó. Rốt cục, tại Tần Vân nhắm mắt lại nắm lấy Yên Vũ Kiếm một hồi lâu, mới rốt cục vung ra một kiếm. Một kiếm này không vận dụng bất luận cái gì pháp lực, chỉ là nó ẩn chứa Tần Vân ý chí cùng tình cảm. Hoa, một đạo kiếm quang lóe lên, kiếm quang xẹt qua tường viện, cắt qua bên ngoài từng cây cây đào, một mực cắt chém đến động thiên này cuối cùng. Toàn bộ động thiên cũng hơi rung động, động thiên vách tường đều hiển hiện ra, khẽ run lên. Cái gì? Ngân Giáp nữ tướng sĩ chấn kinh. Ta có thể cảm giác được hắn không có sử dụng bất luận cái gì pháp lực, liền thuần túy một kiếm, liền làm động thiên đều rung động. Nếu là pháp lực thôi phát pháp bảo, động thiên đến mức hoàn toàn phá toái đi. Chủ nhân của ta cũng là độ kiếp thành thiên tiên đằng sau, có thiên tiên pháp lực thôi phát linh bảo, mới có thể làm đến một chiêu diệt động thiên. Hắn tích lũy so chủ nhân của ta còn hùng hậu. Ngân Giáp nữ tướng sĩ minh bạch điểm ấy. Tần Vân nguyên bản cách thiên tiên cảnh liền rất tiếp cận. Quan sát hồ điệp đồ, kỳ thật quan sát chén trà nhỏ thời gian lúc, hắn đã đột phá tầng kia giới hạn. Về sau quan sát nửa ngày, khiến cho hắn tích lũy càng hùng hậu. Một kiếm này, chấm ngoặc kép, Tần Vân thi triển một kiếm này, biến nặng thành nhẹ nhàng, viên mãn vô khuyết, cũng rất ôn nhu. Không giống như mộng kiếm thức thứ 5, nhất nhân độc hành, cường thế, mà phảng phất gió xuân hiu hiu, nhẹ nhàng, ôn nhu vô cùng. Chỉ là một kiếm ôn nhu này, trên cảnh giới lại hoàn toàn thuế biến đến tầng thứ mới. Một kiếm này, chính là như mộng kiếm thức thứ 6, liền gọi, sơ kiến phích lịch, đi. Tần Vân nhẹ giọng tự nói, sơ kiến phích lịch, còn nhớ rõ. Quảng Lăng quận, Hoa Dương Hà bờ, ngày đó là chọn hoa khôi người đông nghìn nghịt, có yêu quái đột kích, tên kia nữ tử áo bào xanh nhạt áo bào theo gió mà động. Một chiêu, trưởng tâm lôi, lôi đình phân hóa, hóa thành 3 đạo lôi đình đánh vào yêu quái trên thân. Đó là Tần Vân cùng thê tử Y Tiêu bắt đầu thấy tràng cảnh, thật sâu khắc trong linh hồn. Vĩnh viễn khó quên, sơ kiến phích lịch, Tần Vân thi triển một kiếm ôn nhu như gió xuân mưa phùn này. Liền nhớ lại một màn kia tràng cảnh, rất đẹp. Tần Vân đi theo vừa cất bước, hồ liền biến mất ở trong sân, xẹt qua trời cao đáp xuống vài dặm bên ngoài trong rừng đào. Tại trong rừng đào bắt đầu luyện kiếm, bởi vì hắn tiếp tục tại trong sân luyện kiếm nói. Chỉ sợ toàn bộ sân nhỏ đều được hóa thành phế tích. Vừa rồi hắn một kiếm, sơ kiến phích lịch, cho dù không có thi triển bất luận cái gì pháp lực, cũng xẹt qua tường viện, lưu lại một đạo cái khe. Tại trong rừng đào, Tần Vân đem trong lòng đăm chiêu sở ngộ, tất cả đều hóa thành kiếm thuật. Trong lòng thôi diễn cùng chân chính tự tay thi triển, hay là có khác biệt? tự tay thi triển mới thật sự là nghiệm chứng uy lực đúng sai. Ngoại giới, dãy núi bởi vì kịch liệt động tĩnh, đã hấp dẫn một phương đỉnh tiêm thế lực đội ngũ đến. Dù sao những đỉnh tiêm đại tông phái kia nguyên thần cảnh tam trọng thiên đỉnh phong đệ tử tinh anh. Bọn họ, thành thiên tiên Bồ Tát thiên ma hy vọng đều cực lớn. Tiến đến cũng là biết được cổ ngu giới một chút bí ẩn. Biết được vùng này dãy núi chính là có dấu cực phẩm linh bảo, hỏa nha hồ lô, trọng địa. Chỗ này trọng địa, lúc trước thế nhưng là chết không ít thiên tiên thiên thần. Bảo tàng tự nhiên rất nhiều, chỉ là cũng rất nguy hiểm. Bây giờ có động tĩnh lớn, thậm chí có bảo tàng đều bại lộ. Bọn hắn tự nhiên chạy đến, lại có người tới, là Ngọc Đỉnh Môn, lại là bọn họ nói nhà. Tại dãy núi một vùng đã tụ tập đông đảo cường giả. Có Phật Môn, có Đạo Gia, cũng có Ma Thần Nhất Mạch. Bọn hắn liếc nhìn nơi xa có một đám nguyên thần cảnh cường giả giá mây mù mà đến. Một chút liền phân biệt ra chính là Minh Diệu Đại Thế Giới Đỉnh Tiêm Đại Tông Phái, Ngọc Đỉnh Môn. Các đệ tử, trong đó nguyên thần Tam Trọng Thiên Đỉnh Phong có 3 vị. Nguyên thần Nhị Trọng Thiên Đỉnh Phong cũng có trọn vẹn 6 vị. Ngược lại là Nhất Trọng Thiên không đến. Dù sao nơi này tranh đấu hiển nhiên sẽ càng ngày càng kịch liệt. Quá yếu sẽ chỉ cản trở. Nhiều như vậy nguyên thần cảnh, cổ ngu giới, sợ là có non nửa cường giả đều đến nơi này đi. Đây coi là cái gì? Các phương đều đang đuổi đến. Đoán chừng lần này, trong cổ ngu giới hơn phân nửa lợi hại nguyên thần cảnh đều sẽ đến đây. Ngọc Đỉnh Môn các đệ tử, một bên phi hành, một bên nghị luận, trong đó, Mạnh Hoan cũng là một thành viên trong đó. Mạnh Hoan hiếu kỳ nhìn xem dãy núi các phương các cường giả. Cũng hơi có chút khẩn trương, dù sao một khi tranh đoạt bảo vật, tự nhiên sẽ có xung đột bộc phát. Mạnh Hoan sư đệ, ngươi phi thăng tới Minh Diệu Đại Thế Giới về sau, liều mạng tranh đấu quá ít, chờ một lát cũng chớ làm loạn. Nhớ kỹ hết thảy tuân theo các sư huynh sư tỷ phân phó. Một bên nam tử gầy còm thấp giọng nói ra. Yên tâm, ta minh bạch. Mạnh Hoan gật đầu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.